Kết hôn nhanh chóng, chương 1085, góc truyện audio.com. Tả Dục vì Lâm Vi cãi nhau với gia đình, chuyện đã sớm bị đứt đoạn mất nguồn kinh tế, nhưng anh ta vẫn không có nói cho Lâm Vi biết, nhưng Cao Thanh Đức là biết. Trước lúc mua nhà, Tả Dục còn tìm anh ta mượn ít tiền trả tiền đặt cọc. Nhà của bọn họ bây giờ còn đang trả tiền nợ, nhưng mà trong sổ đỏ bất động sản chính là viết tên của Lâm Vi. Mấy năm này tiền anh ta kiếm được toàn bộ đều sử dụng trên người phụ nữ này rồi. Lại không nghĩ được cuối cùng, Lâm Vi lại thương Tả Dục sâu như vậy. Cao Thanh Đức đối với chuyện nam nữ luôn không phải là đặc biệt để ở trong lòng. Nhưng lần này, liền anh ta đều không nhìn nổi. Phải biết, trước khi Tả Dục cùng Lâm Vi yêu đương nhau, cuộc sống của anh ta có thể gọi là thoải mái vô cùng. Cuộc sống mỗi ngày ngoài tiêu tiền thì là tiêu tiền, nhàn nhã biết bao, vì Lâm Vi đắc tội gia đình, cứ thế từ một con nhà giàu trở thành một người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Kết quả lại, rơi vào một kết quả như vậy, điều này cũng là nguyên nhân anh ta không thích yêu đương với người khác. Thật tốt một người đàn ông, một mình sống không tốt sao? Yêu đương gì? Lâm Vi hỏi, Tả Dục, anh ta còn tốt chứ? Cao Thanh Đức nói, anh ta có tốt hay không cùng cô có quan hệ gì? Cô đã bằng lòng thương anh ta liền không có quan hệ gì với cô rồi. Thật sự cho rằng người khác không thể rời bỏ cô, anh ta cũng là một người sống, cũng sẽ khổ sở, cũng không phải là thần. Tả Dục bình thường đối với Lâm Vi tốt hơn nữa, thật bị thương tâm, cũng sẽ không giống như trước nữa vẫn đối xử cô tốt như vậy. Tối hôm qua Cao Thanh Đức cùng anh ta chơi game rất lâu. Đến trời rạng sáng mới trở về. Thật thay anh ta không đáng giá. Lâm Vi bị Cao Thanh Đức nói đến có chút khó chịu. Nói với Cao Thanh Thu, tớ đi về trước. Cao Thanh Thu nhìn Cao Thanh Đức một cái. Cho tới bây giờ chưa từng thấy anh ta giống như vậy nói một người. Cũng quá đáng sợ lắm. Cô ta để Cao Thanh Đức chăm sóc bóng đèn nhỏ. Cùng Lâm Vi đi ra, tranh tử nói chuyện luôn là trực tiếp, cậu đừng để vào trong lòng. Lâm Vi nói, anh ta nói không sai, là tớ chưa đủ tốt. Từ nhà Cao Thanh Thu đi ra, Lâm Vi trực tiếp trở về nhà của cô ta và Tả Dục. Đã chia tay, có một số việc, chung quy phải xử lý tốt. Khi cô ta về đến, Tả Dục cũng không có nhà, cô ta vốn là muốn tìm anh ta trò chuyện một chút. Kết quả Tả Dục căn bản không có quay về nhà. Sau một đoạn thời gian, Tả Dục cũng không xuất hiện ở trong nhà. Lâm Vi nghĩ, anh ta có thể là trở về nhà họ Tả rồi. Buổi chiều, ở công ty, Cao Thanh Thu nhìn thấy Lâm Vi ở nơi đó ngẩn người. Cách Lâm Vi cùng Tả Dục chia tay, đã qua 2 tuần rồi. Cô ta nhìn Lâm Vi, cậu đang suy nghĩ gì? Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu, cố lấy lại tinh thần. Cậu cùng Tả Dục gần đây có liên hệ sao? Anh ta luôn không nhận điện thoại ta. Cao Thanh Thu nói, các cậu không phải là đã chia tay rồi sao? Cậu tìm anh ta làm cái gì? Thu Thu, Lâm Vi nhìn về Cao Thanh Thu. Chấm, cậu nếu là cùng anh ta có liên hệ, bảo anh ta trở về một chuyến đi. Cũng không thể liền đi như vậy rồi. Có một số việc, dù sao phải nói rõ ràng. Đồ đạc của anh ta đang ở trong nhà. Nhà ở cũng là của anh ta. Nếu chia tay, đồ vật dù sao phải dọn dẹp một chút. Cao Thanh Thu nói, tớ nghe tranh tử nói. Anh ta gần đây đều ở trong câu lạc bộ. Lâm Vi có chút kinh ngạc. Anh ta không có về nhà. Anh ta làm sao về nhà? Ban đầu mẹ anh ta không đồng ý các cậu ở chung một chỗ. Tả Dục vì cậu, vứt bỏ hết thảy đi ra bên ngoài. Anh ta hiện tại lại chạy về nhà. Sẽ khó chịu bấy nhiêu. Lâm Vi nói, tớ đây đi xem anh ta một chút. Buổi tối, Cao Thanh Thu cùng Lâm Vi từ công ty rời khỏi. Lâm Vi đi câu lạc bộ. Cô ta gõ cửa một cái. Tả Dục mở cửa ra. Thấy cô ta, anh ta sửng sốt một chút. Sao em lại tới đây? Không phải là đã chia tay sao? Anh ta không thể nghĩ tới bây giờ có thể nhìn thấy Lâm Vi. Lâm Vi nói, anh cứ thế không trở về nhà. Tôi ghé thăm anh một chút. Cách chương.